pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1628 Băng Loạn Thế Giới 1. Khúc Cửu Tiêu cho đại gia chuẩn bị tốt phân biệt thủy tinh. Như vậy vô luận tiến vào vị diện cái dạng gì, mọi người đều có thể thực trực quan tìm được chính mình đồng đội. Đến nỗi mặt khác, hẳn là không có gì quá nhiều hạn chế, mặc dù là có cũng không cái gọi là, dù sao nhiệm vụ lần này liền tính là thất bại, mọi người đều mang theo miễn tử khoán đâu. Hơn nữa như vậy nhiệm vụ liền không có thất bại loại này cách nói. Sẽ không có cái gì trừng phạt, lớn nhất trừng phạt chính là lấy không được khen thưởng mà thôi. Tựa như Khúc Cửu Tiêu nói như vậy, đệ nhất nhiệm vụ là muốn sống sót, đệ nhị nhiệm vụ là muốn giết người. Nếu lần trước bị Vân Mộng La bọn họ đắc thủ, Cửu Tiêu Các sẽ tổn thất rớt 3 cái tân tấn cao cấp chấp hành giả. Hơn nữa Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nếu Đại Động Can Qua lựa chọn ở như vậy nhiệm vụ tập sát các nàng 3 người. Vân Hồ Ly tất nhiên đã chuẩn bị tốt giam cầm các nàng linh hồn chuẩn bị ở sau. Nói cách khác lãng phí một chương miễn tử khoán lại có cái gì ý nghĩa? Làm được cao cấp chấp hành giả, liền tính cá nhân trị số bị khấu rớt một nửa, trên người huân chương trang bị cũng có thể cứu lại chính mình một cái mạng nhỏ. Hơn nữa tiến hành nhiệm vụ vẫn là có lựa chọn đường sống. Thật sự xui xẻo cúp. Tận lực lựa chọn nguy hiểm hệ số tiểu nhân nhiệm vụ làm cũng là được. Chỉ cần không phải liên tiếp 2 lần thất bại, này mạng nhỏ tạm thời còn giữ được, tổn thất số liệu chậm rãi cũng có thể trở về bổ. Các nàng mục đích nhất từ bi cũng là làm các nàng 3 cái hồn phi phách tán. Lấy Vân Mộng La cái loại này người tính cách, một khi các nàng bất luận cái gì một cái thần hồn bị người ta dùng đặc thù thủ đoạn giam cầm lên. Muốn sống không được muốn chết không xong đều xem như nhẹ. Lâm Tịch nghĩ, chờ đến kết thúc nhiệm vụ lần này, nàng hẳn là đi tiếp cái cao cấp vị diện nhiệm vụ. Ít nhất muốn luyện chế 2 chỉ con rối trở về đem chính mình đình viện đồ vật đều hảo hảo gieo. Trồng thượng, chờ đến hết thảy ổn thỏa, Lâm Tịch liền phải khai lò luyện đan. Ai, tưởng tượng đến cái này liền đau đầu. Nàng vì mau muốn nghèo thành cái dạng này đâu. Từ tiến vào Diệu Huyền ngày đó liền nghèo. Vẫn luôn nghèo tới rồi hiện giờ. Chẳng lẽ bởi vì nàng luôn là thích trợ giúp quỷ thác người làm giàu. Cho nên liền phải nàng vẫn luôn làm nghèo bước. Đối với luyện đan sư tới nói. Một cái hảo một chút đan lô là quan trọng nhất. Đan phương nàng nhưng thật ra không thiếu. Nguyên vật liệu sao cũng không ít. Hiện giờ Lâm Tịch là hiểu rõ. Nàng sư phụ chính là một cái thổ hào, như vậy bọn họ phải làm sự tình chính là đánh thổ hào phân tài liệu. Đến nỗi trước kia chướng, nói gì cũng sẽ không còn cấp sư phụ, nàng cũng là cho đoàn đội lập hạ quá công lao hãn mã người A. Lâm Tịch chẳng biết xấu hổ nghĩ, nhiều nhất chờ tương lai chính mình luyện dược nhiều, có thể hiếu kính cấp sư phụ cùng đoàn đội một ít cũng là được. Rốt cuộc chính mình hiện tại nghèo như vậy à, nghèo hoành, kia nói chính là chính mình, phân tích Khúc Cửu Tiêu nói nhiệm vụ này vị diện tin tức. Lâm Tịch mơ hồ phảng phất cảm thấy có điểm giống nàng làm cái thứ nhất xã khu nhiệm vụ. Cái kia quỷ hút máu vị diện, cũng là làm cho bọn họ đi tra một chút thiếu nữ mất tích cùng linh lực dao động dị thường. Cũng chính là ở nơi đó. Bọn họ bất hạnh trúng một cái vạn năm đại quỷ hút máu kế. Thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, mà cùng cầm ra Nghiệt Xuyên, cũng chính là từ nơi đó bắt đầu. Lâm Tịch chính ngốc tại trong viện đà tọa, chợt nhận được thế giới nhiệm vụ mở ra tin tức, nàng nhìn nơi xa vất vả cần cù lao động đại hắc nhị hắc. Lại nhìn xem bởi vì sợ hãi quấy dày đến nàng mà hoa ở món đồ chơi trong phòng lặng lẽ đua TAMIYA mô. Hình xe 2 cái tiểu bằng hữu, Tuyết Tuyết còn ở ngủ, giống như muốn đem đời này giấc ngủ tập trung cùng nhau dùng một lần giải quyết. A kéo lôi thoạt nhìn trạng thái càng tốt một ít, những cái đó quay chung quanh hắn mà màu tím điện quang đã không còn thoáng hiện. Hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi 2 cái đều tỉnh. Lâm Tịch mỉm cười điểm hạ xác nhận kiện, tiến vào truyền tống chung. Đây là cái sáng ngời ban đêm siêu không sai. Thế giới này có một cái thái dương, ba mặt trăng, buổi tối độ sáng khẳng định là so không được ban ngày. Nhưng là ít nhất thế giới này chỉ cần không trời đầy mây là không cần đèn đường. Bởi vậy thế giới này ban ngày cùng ban đêm cũng không có quá lớn phân biệt. Cơ hồ sở hữu thương trường, tiệm cơm, công viên giải trí linh tinh ngành dịch vụ đều là mọi thời tiết buôn bán. Này làm cho tuyệt đại đa số công tác đều là thực hành thay ca. Trừ bỏ học sinh cùng, hải đường phòng sách www.lvssuw.com. Lão sư bên ngoài, Lâm Tịch chính là một người lão sư. Một người phi thường bình thường sơ trung thể dục lão sư. Ân, không nhìn lầm, là thể dục lão sư. Cho nên lúc này đây, Lâm Tịch đồng hài lại thành đàn ông. Người đến trung niên, Lâm Tịch chẳng những phì, cũng chào, 1m9 linh thân cao hơn nữa một đầu ánh vàng rực rỡ đầu tóc cùng với trụi lùi đỉnh đầu. Nếu không phải trước mắt hắn trong nhà nhìn quá bình thường. Nàng cơ hồ cho rằng lần này chính mình họ Đường nạp đức. Nàng lần này tên gọi William, ha ha, cảm giác chính mình lần này nhất định thực gặp may mắn. Phì phú thức quý a. Nhưng mà chỉ cười 2 tiếng Lâm Tịch lại đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Nàng lại một lần nhớ tới lần trước cái kia xui xẻo nhiệm vụ. Giống như kia cũng là phương Tây phong cách vị diện, tương tự nhân chủng, tương tự nhiệm vụ, chẳng lẽ lại có một cái đại quỷ hút máu đang chờ nàng. Là thời điểm đem ta 99 cổ lại luyện đi lên sao? Đợi cho Lâm Tịch nỗ lực ở trên giường chờ mình. Tâm tình của nàng càng thêm không tốt, bởi vì Lâm Tịch phát hiện bên cạnh ngủ cái đồng dạng cao lớn béo tóc đỏ nữ nhân. Giờ phút này chính phát ra đều đều hô hấp, nào đó xông ra địa phương giống như 2 tòa thịt sơn giống nhau trên dưới phập phồng. Đó là William tiên sinh thái thái, Sabina, Lâm Tịch thức khắc ma chảo, nghĩ đến 2 cái béo giấy ôm nhau mà ngủ. Nghĩ đến 2 cái béo giấy ở không quá hắc ban đêm làm không thể miêu tả sự tình. Sau đó giường ván gỗ bất kham gánh nặng, rốt cuộc phát ra hét thảm 1 tiếng chia 5 xẻ 7. Thánh thần ơi, nhân gia có thể xin ly hôn sao? Chờ đến 1 tiểu cổ thuộc về khối này thân xác ký ức hoàn toàn truyền xong lúc sau. Lâm Tịch cuối cùng là yên lòng, 2 vị này gia đình thành viên chi gian quan hệ có cái thỏa đáng nhất thành ngữ. Đồng sàng dị mộng, 2 cái béo giấy đều từng người trắng trợn táo bạo có chính mình tình nhân. Cho nên bọn họ chỉ là một đôi ngủ trên cùng cái giường quen thuộc người xa lạ. Bọn họ kết hôn thật lâu, nhưng là không biết vì cái gì vẫn luôn đều không có hài tử. Nếu không hài tử kia sao không dứt khoát ly hôn, sau đó từng người cùng tình nhân tạo thành gia đình. Suy nghĩ nhiều, tình nhân cũng đều là có gia. Cho nên loại quan hệ này dưới, 2 vợ chồng không can thiệp chuyện của nhau, mà bọn họ tình nhân giống như cũng thực thói quen với như vậy ở chung hình thức. Vì thế tương quan 3 cái gia đình ngược lại là phi thường ổn định. Đây là một cái cỡ nào hủy tam quan thế giới a? Sabina là công ty viên chức nhỏ, 1 tuần thay ca 1 lần, nàng cùng William vẫn luôn đều quá a chế sinh hoạt. Tinh tế đến mỗi 1 phân tiền đều phải tính rành mạch. Lâm Tịch cảm thấy bọn họ chi gian cùng với nói là phu thê. Chi bằng nói là một đôi kết nhóm sinh hoạt khách trọ. Thành thị này giá nhà thập phần sang quý, tương đương với trồng hoa ra Bắc Thượng Quảng cái loại này tiêu chuẩn. Cho nên đối với viên chức nhỏ Sabina tới nói, đơn độc mua sắm 1 hộ chung cư kia tuyệt đối là một cái hy vọng xa vời. Có lẽ đây là 2 người đã không có một chút cảm tình lại vẫn như cũ có thể buộc chặt ở bên nhau. Tiếp tục sinh hoạt đi xuống nguyên nhân đi. Nguyên bản cho rằng nhật tử khả năng sẽ vẫn luôn tiếp tục đi xuống. Nhưng là không biết vì cái gì. Gần nhất William luôn là cảm giác ngủ say lúc sau có người dùng 1 loại lạnh băng ánh mắt nhìn. Chăm chú hắn, hết chương.